Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, nàng kinh hỉ hỏi Hầu Dĩnh hắn phía trước có cái gì cảm thụ. Vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa? Hầu Dĩnh ngay lúc đó cảm thụ trừ bỏ sảng chính là thực sảng. Trong đầu tất cả đều là Lý Hiên Viên, nào biết đâu rằng vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa. Nhưng thật ra Hiên Viên ngẩn ra hạ. Chiều trên mặt đất nhìn lại, mọi người tùy hắn tầm mắt nhìn lại. Một cái rung xong liền ném chứa đầy chứng cứ phạm tội an toàn tê. Liền nằm ở nơi đó, 60, ở, 1, khởi, chương 60 sự thật chứng minh. Hầu Dĩnh khang phục cùng hắn bài tiết ra bên ngoài cơ thể nào đó chất lỏng không có trực tiếp quan. Hệ công tôn tịnh bọn họ cũng đều sờ không được đầu óc. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Đem chính mình mất đi mà thế lúc ban đầu hai ngày ký ức sự tình nói ra tiểu hạ nói hắn thức tỉnh. Dị năng thời điểm mơ thấy ta đã chết, ta tưởng ta lúc ấy hẳn là xác thật bị tang thi công kích quá. Thậm chí có khả năng cảm nhiễm quá tang thi virus, chỉ là sau lại khôi phục mọi người cũng chưa nghĩ đến Hầu Dĩnh sẽ có như vậy trải qua. Bất quá bọn họ lý giải Hầu Dĩnh giấu giếm. Rốt cuộc hắn đối kia hai ngày không hề ký ức sự tình nói ra đối với bọn họ mà thế cầu sinh hiện. Chẳng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ biết đồ tăng phiền não, Lưu Chiêm nói. Nói như vậy rất có khả năng. Nhân thể thể chất thiên kỳ bách quái. Hầu ca có lẽ vừa vặn có như vậy kháng thể. Hơn nữa thành công chiến thắng quá một lần tang thi virus. Mà hiện tại, hắn đồng dạng thành công. Cái này khả năng tính rất lớn. Công tôn tịnh nói, chỉ cần hầu ca hảo hảo tồn tại so cái gì đều quan trọng những người khác đều là một bộ sống sót. Sau tai nạn bộ dáng, Hầu Dĩnh thói quen tính mà bắt bọn họ nước lạnh. Nói, ta xin 3 ngày quan sát kỳ, nếu tang thi virus không có lặp lại nói, mới có thể giải trừ cảnh giới. Tại đây trong lúc các ngươi nhớ lấy không cần cùng ta dùng đồng dạng bộ đồ ăn. Tốt nhất không cần tiếp xúc ta, còn có, ta dùng quá đồ vật, đào ca ngươi muốn toàn bộ thiêu hủy, mọi người kinh hỉ thần sắc đột nhiên im bặt Hầu Dĩnh cười rộ. Lên, hắn nói, ta trước nay không cảm giác giống hiện tại tốt như vậy quá. Ta có nắm chắc sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm, làm như vậy chỉ là để ngừa vạn nhất, nếu ta có loại này kháng thể, ta tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Huống chi ta hiện tại, không cam lòng chết, ta không muốn chết, hắn nhìn chăm chú Lý Hiên Viên, người sau không được tự nhiên mà tránh đi hắn. Tầm mắt, phá lệ mà xấu hổ lên, mọi người phát ra thiện ý tiếng cười, Hầu Dĩnh nói tiếp. Tiểu tâm vô đại sai, các ngươi cũng cấp thùng xe hảo hảo tiêu tiêu độc để ngừa vạn nhất. Còn có, công tôn, này 3 ngày ngươi nghĩ cách làm tiểu hạ cùng tiểu hải tiếp tục ngủ. Ta sợ bọn họ cảm xúc không hảo sẽ chuyện xấu. Hiên Viên, ngươi cùng công tôn A Chiếm nhìn ta. Những người khác nên làm gì. Vừa vặn sấn thời gian này đem hàng thành dị năng tang thi giải quyết nói hắn dừng một chút. Nghiêm túc đối đại gia hỏa dặn dò nói. Lúc này đây sự cố. Một phương diện là bởi vì ẩn hình dị năng quá đặc thù. Về phương diện khác cũng có chúng ta bởi vì dị năng cấp bậc cao mà coi khinh xem nhẹ tiềm tàng nguy. Hiểm nguyên nhân, chúng ta đến ghi nhớ cái này giáo huấn. Dị năng chủng loại còn có rất nhiều không bị phát hiện. Tang thi còn hảo thuyết, nhân loại có được đặc thù dị năng lại tao ngộ cửa nát nhà tan biến cố. Tâm lý vặn vẹo có khối người, những người này mới là đáng sợ nhất. Một cái Trần Dũng, một cái điên nữ nhân. Chúng ta về sau còn sẽ gặp được, chúng ta không thể lòng mang may mắn, cần thiết ngăn chặn cùng loại tình huống lại phát sinh, chúng ta đều nhớ kỹ hầu ca. Ngẫm lại cái này không hề lý do liền công kích bọn họ. Còn phát rồ mà dùng dính đầy tang thi virus dao gọt hoa quả thương bọn họ ẩn hình dị năng kẻ điên. Bọn họ không rét mà run nghĩ mà sợ không thôi, mà thế trước. Liền nhiều lần có xã hội báo chí đưa tin cảm nhiễm ngài. Tư, bệnh người đem chính mình dùng ống tiêm cố ý chui vào người xa lạ thân thể khiến cảm nhiễm hiện. Trạng, mà thế sau người sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ thảm thống sự tình. Cái loại này tuyệt vọng do cảm nhiễm ngài, tư chờ chết chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu nếu là bọn họ là người thường còn hào. Giống Trần Dũng cùng cái này điên nữ nhân giống nhau có được đặc thù dị năng. Kia quả thực khó lòng phòng bị, này 3 ngày thời gian. Hầu Dĩnh nên ăn liền ăn nên ngủ liền ngủ, cùng bình thường không có gì hai dạng, trông giữ hắn Lý Hiên Viên 3 người đều dọn tới rồi một cái. Giường nằm trong xe trụ, thùng xe nội vốn dĩ trên dưới cùng sở hữu 4 cái chỗ nằm. Bởi vì thượng phô hoạt động không gian hữu hạn hành động không tiện phía trước bị bọn họ gấp thu. Hồi tới, như vậy kinh tâm động phách một đêm lúc sau. Mọi người đều có chút ngủ không được, chỉ có Hầu Dĩnh phảng phất vô tâm không phổi dường như nằm xuống không lâu liền nghỉ ngơi. Mà Công Tôn Tịnh ban ngày tiêu hao dị năng quá độ. Cũng mệt mỏi đã ngủ, Lý Hiên Viên chính ngồi xếp bằng dựa vào xe trên vách nhìn đối diện Hầu Dĩnh. Lưu Chiêm nhìn mát, từ thượng phô xoay người xuống dưới, ngồi xuống Lý Hiên Viên bên người, Hầu ca sẽ khá lên, Lưu Chiêm an ủi nói, Lý Hiên Viên gật đầu. Ta biết, hắn thực lý trí cũng thực kiên cường, trước đó, Lý Hiên Viên đã tận mắt nhìn thấy đến Hầu Dĩnh cùng tang thi virus vật lộn quá trình. Đối với Hầu Dĩnh có thể chiến thắng tang thi virus hắn so những người khác đều muốn chắc chắn, Lưu. Chiêm nhẹ nhàng than một tiếng, Hiên Viên, ta không nghĩ tới ngươi có thể vì Hầu ca làm được này một bước. Mặc kệ nói như thế nào, Hầu ca cầu sinh sao sao tăng vọt là ngươi công lao. Ngươi cứu hắn, Lý Hiên Viên lắc lắc đầu, hắn kỳ thật cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, Lưu Chiêm lộ ra chiêu bài thức tươi cười. Khuỷu tay đỉnh đỉnh Lý Hiên Viên nhẹ giọng nói, chờ Hầu ca lần này hảo. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lý Hiên Viên nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Không rõ vì cái gì luôn luôn đối người khác việc tư cũng không hỏi đến cũng không có hứng thú Lưu. Chiêm sẽ hỏi hắn vấn đề này, Lưu Chiêm cười nói. Trước kia chúng ta bộ đội cũng có rất nhiều người dùng các loại thủ đoạn muốn được đến ngươi yêu ái. Nữ còn hảo, nếu là nam, bất quá đối phương là cái gì thân phận cái gì giao tình. Ngươi đều có thể đem người đánh đến nương đều nhận không ra. Chúng ta phó liền nghị lực cũng đủ hảo. Triền ngươi có 3 năm đi. Kia mấy năm bao nhiêu lần bị ngươi liền đánh đến răng rơi đầy đất. Ngươi còn đem hắn ấn ở trong nước nói muốn cho hắn tỉnh tỉnh đầu óc. Lúc ấy rất nhiều người đều nói ngươi cuối cùng sẽ bị hắn cảm động. Bất quá sau lại ta không biết ngươi làm cái gì. Phó liền hết hy vọng xin điều chức đi rồi. Ngươi thực bài xích đồng tính. Chính là ta có thể nhìn ra tới. Ngươi lần này đối Hầu ca cũng là động cảm tình, nếu không có như thế. Lưu Chiêm sẽ không đánh vỡ chính mình không can dự người khác việc tư nguyên tắc, Hầu ca đối Hiên. Viên thật sự không lời gì để nói. Lưu Chiêm cho rằng, cấp Hầu Dĩnh một cái cơ hội đối Lý Hiên Viên tới nói không chỉ có sẽ không có hại. Có lẽ còn có thể đủ làm điểm này hảo cảm nở hoa kết quả. Lâu ngày sinh tình, Hầu Dĩnh đại nạn không chết, cái này làm cho hắn trong lòng nhiều ít cầu nguyện hắn có thể có hậu phúc. Mà Lý Hiên Viên tựa hồ cũng có thể tiếp thu, nếu có khả năng nói. Hắn tưởng thuyết phục Lý Hiên Viên nếm thử tiếp thu Hầu Dĩnh cảm tình, Lý Hiên Viên nhìn thoáng qua. Ngủ đến an tĩnh Hầu Dĩnh, nói khẽ với Lưu Chiêm nói. Ta chính là đồng tình luyến ái. Cái gì, Lưu Chiêm cùng ngủ không được nghe được Kiều Đại Dã đồng thời có phản ứng. Người sau che miệng lại đối kinh hồn chưa định trông gà hóa quốc những người khác vẫy vẫy tay ý bảo. Không có gì đặc biệt tình huống, nhưng hắn lén lút mà ngưng thần đi nghe, Lưu Chiêm kinh tới rồi. Nói Lý Hiên Viên phản cùng khủng cùng ai nấy đều thấy được tới. Nhưng hắn là đồng tình luyến ái. Sao có thể, Lý Hiên Viên cái ót để ở thùng xe trên vách, nâng con mắt nhìn thượng phô, nói, ta phát hiện chính mình tính hướng thời điểm mới thượng sơ nhị. Sao lại ta một cái học trưởng phát hiện ta tính hướng? Hắn cũng là, hơn nữa nói hắn thích ta, cùng ta thổ lộ, ta đối hắn không cảm giác, từ sơ nhị đến cao 1, 3 năm thời gian mặc kệ ta nói như thế nào, hắn vẫn luôn không có từ bỏ. Liên ta cố ý không cùng hắn khảo giống nhau cao trung. Hắn cũng chuyển trường theo lại đây, sau lại nhà hắn người phát hiện. Ta không biết hắn đã trải qua cái gì, kia đoạn thời gian hắn rất thống khổ. Tóm lại, có một ngày khóa gian thao thời gian hắn ước ta đến trên sân thượng. Đó là hắn cuối cùng một lần đối ta thổ lộ, ta lúc ấy không tưởng quá nhiều, ta cự tuyệt hắn, hắn cùng trước kia kia vài lần bị cự tuyệt giống như không có gì bất đồng. Nhưng là chờ ta xuống thang lầu thời điểm, hắn bỗng nhiên lớn tiếng cùng ta nói tái kiến. Ta quay đầu lại, nhìn hắn xuất phát chạy, sau đó biến mất ở ta trước mắt, hắn từ trên sân thượng nhảy xuống đi. Làm cho toàn giáo đồng học mặt Lưu Chiêm, ngoa kép, Kiều Đại Dã, ngoa kép, giả bộ ngủ đến không có sơ hở Hầu Dĩnh, ngoa kép, hắn sau khi chết rất dài một đoạn thời gian ta đều rất khó chịu. Tuy rằng sau lại ta hiểu biết quá người nhà của hắn không thể chịu đựng được hắn tính hướng mang đi. Làm các loại tâm lý trị liệu mà tra tấn đến hắn cơ hồ hỏng mất. Nhưng ta cũng có vô pháp trốn tránh trách nhiệm mơ siêu ta rất nhiều lần đều suy nghĩ. Nếu ta lúc ấy tiếp thu hắn hắn có phải hay không liền sẽ không làm như vậy cực đoan sự. Hoặc là, ta biết hắn sẽ làm như vậy, có thể hay không tiếp thu hắn. Nếu ta từ lúc bắt đầu liền không có cho hắn bất luận cái gì hy vọng, có thể hay không sự tình liền không đến mức như vậy không xong. Mấy vấn đề này tra tấn hắn, khi đó Lý Hiên Viên còn quá mức tuổi trẻ, không đủ để thừa nhận như vậy biến cố, cũng không hiểu đến điều tiết chính mình tâm thái, khi đó trong đời hắn nhất u ám một đoạn thời gian. Vốn nên kiêu ngạo tươi sống thanh xuân đến tận đây đột nhiên im bạt. Chuyện tới hiện giờ, nhớ lại tới hắn như cũ không có cách nào bình tĩnh, Lý Hiên Viên lau mặt. Lúc sau ta liền thôi học nhập ngũ, từ đó về sau ta liền quyết định không trêu chọc người khác. Cũng không cho người khác vẫn giữ lại làm gì ảo tưởng. Phó liền lúc ấy bức cho ta như vậy khẩn, tựa như năm đó người kia giống nhau. Các ngươi nói ta sẽ cảm động. Không, ta chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn quá ích kỷ. Đang ép bách ta, hoặc là từ bỏ ta tự tôn, hoặc là xem hắn dẫm lên vết xe đổ, cho nên ta dùng điểm thủ đoạn, còn hảo hắn cũng đủ ích kỷ, không có như vậy yêu ta, ở ta cùng chức vị rất cao chi gian lựa chọn người sau. Ta cảm tạ hắn sáng suốt kia hầu ca hắn, Lý Hiên Viên liếc Hầu Dĩnh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nếu không phải lúc ấy đang chạy trốn. Ta đã sớm đánh hắn cái chết khiếp, Lưu Chiêm phụt cười ra tiếng tới. Hầu Dĩnh, ngoa kép, kia hiện tại đâu? Lưu Chiêm tuy rằng đang cười, nhưng hỏi đến dị thường nghiêm túc, Lý Hiên Viên không có trước tiên trả lời. Một hồi lâu mới nỉ non nói, nếu không phải mặt thế, ta sẽ không làm hắn ở trước mặt ta lắc lư lâu như vậy, dừng một chút. Hắn như là đối ai đầu hàng dường như... Giải thoát mà mỉm cười nói, nhưng là hiện tại, ta sẽ không làm hắn rời đi ta tầm mắt, bị hắn quấn lấy, kỳ thật cảm giác không xấu, ta đây muốn chúc mừng hầu ca a. Lưu Chiêm cười đến vạn phần thiệt tình, còn có rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác vẫn luôn ngủ say Hầu Dĩnh bỗng nhiên phiên một cái. Thân, Lý Hiên Viên bỗng dưng giống hắn nhìn lại. Ở hắn cùng Lưu Chiêm cho rằng Hầu Dĩnh còn tại trong lúc ngủ mơ thời điểm. Hầu Dĩnh bả vai không thể khống chế mà rất nhỏ run rẩy lên, hắn thật sự nhịn không được xoay người. Ké vào gối đầu thượng tùy ý mà cười, chậm rãi tiết lộ ra tiếng âm, như vậy thoải mái, sung sướng như vậy, Lưu Chiêm thức thời mà thoán trở về thượng phô, Lý Hiên Viên cương mặt nhìn chằm. Chằm Hầu Dĩnh nhìn sau một lúc lâu. Vẫn là không nhịn xuống đi nhanh tiến lên, ở Hầu Dĩnh thí, cổ thượng hung hăng đạp một chân. 61, năm tên đồng đội chương 61 vượt qua 3 ngày nguy hiểm kỳ. Hầu Dĩnh đám người chuẩn bị từ rời đi hàng thành lại lần nữa khởi hành đến lúc đó. Hoàng Hà căn cứ đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp, xâm thành dày đặc cao cấp tang thi xuất hiện. Khiến cho Hoàng Hà căn cứ cao tầng độ cao quan trọng. 50 chỉ cao cấp dị năng tang thi có không thể dự đánh giá nguy hiểm. nhưng đồng dạng ý nghĩa 50 cái cao cấp dị năng giả thăng cấp cơ hội. Nhưng không chờ đến cao cấp Tang Hoàng Hà căn cứ phái ra dị năng giả săn giết. Này đàn cao cấp tang thi trong một đêm đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có. Người nghĩ đến ra nguyên nhân, cao cấp tang thi tìm tòi thiết bị mở rộng tìm tòi phạm vi nghiên cứu. Đang ở thí nghiệm giai đoạn, nghiên cứu phát minh giả thí nghiệm thượng trăm biến thiết bị. Sai lầm suất chỉ có 1%, nói cách khác có 99% khả năng tính. Này đàn cao cấp tang thi thật là tồn tại quá. Lại bởi vì không biết tên nguyên nhân biến mất lúc ấy nghiên cứu nhân viên cấp ra phán đoán là. Này đàn tang thi nếu không phải trong một đêm bị tử vong. Chính là trong một đêm dị năng thăng cấp đến tìm tòi khí hạn định phạm vi ở ngoài cấp bậc. Bọn họ chưa bao giờ gặp được quá thứ cấp dị năng tang thi. Sau một loại khả năng tính làm Hoàng Hà căn cứ cao tầng rất là khủng hoảng một đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn liền biết này còn không phải tệ nhất tình huống, Sâm Thành. Trúc Thành, trên đường Bắc Thượng, liền ở ngày hôm qua ngay cả hàng thành cao cấp dị năng tang thi cũng ở thành phiến biến mất. Tang thi nhất định đã xảy ra cái gì biến cố, nhất định có đại phê lượng từ cấp dị năng tang thi xuất hiện hơn nữa thẳng bức Hoàng Hà căn cứ mà. Đến, không đợi lại đợi. Lúc này đây Hoàng Hà căn cứ quản lý tầng xưa nay chưa từng có đoàn kết. Nhất trí quyết định lập tức ngăn cản đặc thù dị năng giả tác chiến đối. Bên đường tuần tra tang thi dị biến tình huống. Một khi phát hiện tứ cấp tang thi không tiếc hết thảy đại giới cho dù là dùng đạn pháo oanh một tòa. Thành cũng cần thiết ở nó xâm nhập căn cứ phía trước ngay tại chỗ tru sát. Hầu Dĩnh bọn họ còn không biết chính mình một đội người đã bị Hoàng Hà căn cứ định vị vì đáng sợ tứ. Cấp tang thi, Hoàng Hà căn cứ người chưa từng có đem cao cấp tang thi trục phê biến mất cùng nhân. Loại dị năng giả liên hệ ở bên nhau. Hết chương.